Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2501, Hệ Thống Nhiệm Vụ 7. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư cảm thấy người ủy thác hình dáng này mạo, thỏa thỏa nữ thần. Mà lại, là cái loại này tiểu thư khuê các. Xem ra vóc người xinh đẹp cũng không nhất định liền có thể trở thành nhân. Sinh người thắng. Mấu chốt là tâm tính. Tâm tính rất trọng yếu. Yêu chính mình phi thường trọng yếu. Xinh đẹp bề ngoài liên miên bất tận. Thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được. Một, chính mình cùng chính mình chơi đều phải chơi ra một đóa hoa tới. Muốn cùng người so bề ngoài. Xinh đẹp nhiều người đi. So cũng không sánh bằng. So không hết. Linh Chi mặt mũi tràn đầy chết lặng nhìn Thế Tử rời đi sân. Quay đầu lại tuyệt. Vọng nhìn Ninh Thư, tiểu thư, chúng ta nên làm cái gì a? Yên Di nương chính là hồ ly tinh chuyển thế. Ninh Thư ăn hoa quả, thong dong tự tại, hài tử sự tình duyên phận đến liền. Tốt, cỗ thân thể này bên trong tích tụ chi khí ngay tại chậm rãi tiêu tán. Thân thể, chính là thần thanh khí sảng a. Tốt như vậy thân thể, thụ thai hẳn là phi, thường dễ dàng. Có thể bá vương ngạnh thương cung. Sau đó mang theo tự mình hài tử hảo hảo. Sinh hoạt, cảm giác bổng bổng đát. Linh Chi nhỏ giọng hướng Ninh Thư hỏi. Tiểu thư, lão phu nhân sẽ làm sao đối? Yên Di nương, có thể hay không đưa nàng bán ra? Ninh Thư lắc đầu. Sẽ không, bán ra sẽ chỉ đả thương lão phu nhân cùng hầu gia mẹ con tình phân. Hơn nữa, hầu gia làm nhất gia chi chủ. Hiện tại không có động tĩnh, là xem ở là lão mụ. Phân thượng, nếu như lão mụ thật quá phận, lúc này, đoán chừng hầu gia cũng muốn bão nổi. Hiện tại lão phu nhân trong lòng cũng tốt sầu đi. Cái này Yên Di nương là đập, tại trong tay, đưa trở về. Này phụ tử có phải hay không lại muốn bởi vì cái? Này nữ nhân lên cái gì gút mắc, làm cho phụ không phụ, tử không tử. Nếu như giết lời nói, trong nhà hai người nam đinh còn không phải nháo lật. Trời đâu, Linh Chi làm tức chết. Phu nhân rốt cuộc là từ đâu tìm như vậy một cái. Quyến rũ yêu tinh, làm cho gia đình không yên. Gia đình không yên đều là bởi vì nam nhân. Lại thêm một cái cố ý khuấy gió nổi. Mưa mang theo hệ thống nam nhân. Ba nam nhân một đài diễn a. Lại thêm bên này mẹ chồng nàng dâu ba người. Này. Hầu phủ náo nhiệt, hầu gia phu nhân hiện tại tức giận đến đều bệnh. Ninh Thư mỗi ngày nấu cho nàng nấu thuốc, tiện thể đưa chút linh khí đến trong nàng thân thể. Khí chính, mình có làm được cái gì? Nam nhân chết lão bà tái giá chính là. Thế nhưng là ngươi chết liền cái gì cũng không có. Ngươi tức điên lên có ít người liền nên đắc ý. Ninh Thư cho hầu gia phu nhân mớm thuốc, hầu gia phu nhân vẫn luôn mặt đen. Nghe Ninh Thư nói như vậy, sắc, mặt càng đen hơn, người có biết nói chuyện hay không? Bà, Thế Tử còn làm nàng dâu cùng lão phu nhân nói làm Yên Di nương trở về. Con dâu cũng không biết nên làm cái gì mới tốt, không có bà, con dâu lực, lượng không đủ, Ninh Thư tốt ủy khuất, còn nghĩ đem nàng trả về. Nằm mộng, hầu gia phu nhân một trì chăn, cắn răng, nghiến lợi nói. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái kia hồ mị tử. Ninh Thư lập tức nói. Nương, người nhỏ giọng một chút. Làm công công cùng thế. Tử nghe thấy được. Khẳng định sẽ tức giận. Người cũng quá nhu nhược. Người sau này sẽ là đương gia chủ mẫu. Cũng không. Thể như vậy mềm tính tình. Hầu gia phu nhân hít một hơi thật sâu nói. Ninh Thư khẽ cười nói. Có bà tại hết thảy thỏa đáng. Nàng dâu liền làm mềm, tính tình nàng dâu là được rồi. Đoán chừng là bị khơi dậy vô cùng đấu trí. Hầu gia phu nhân cùng ngày đều có thể xuống giường, sau đó mang theo Ninh Thư liền đến lão phu nhân bên kia. Trực tiếp đối lão phu nhân nói, nương, cái này Yên Di nương là con dâu người. Làm con dâu mang về hảo hảo dạy bảo một chút. Lão phu nhân nhìn lướt qua hai người, một cái con dâu. Một cái cháu dâu, hiện, tại cùng với nàng muốn người thành toàn mình nam nhân. một cái hai cái đều như. Vậy xuẩn đâu? Chống cự không nổi nam nhân yêu cầu. Cái này Yên Di nương còn cần tại điều giáo. Điều giáo, qua một đoạn thời gian, lại nói, lão phu nhân cảm thấy chính mình đều phải quan tâm chết rồi. Trong, nhà nữ quyến đều là như vậy xuẩn. Hầu gia phu nhân nói, con dâu cũng là nghĩ điều giáo. Điều giáo cái kia Yên Di nương, loại chuyện này sao có thể làm phiền nương đâu. Con dâu chính mình, tự mình điều, dạy liền thành. Lão phu nhân suy tư một hồi, nhìn hầu gia phu nhân một mặt tức giận. Đoán, chừng cái này Yên Di nương tại con dâu trong tay khẳng định sẽ ăn rất nhiều vị. Đáng, sẽ ảnh hưởng nhi tử cùng con dâu ở giữa tình cảm phu thê. Còn có thể sẽ ảnh hưởng con dâu cùng tôn tử mẹ con chi tình. Con dâu làm sao lại như vậy ngốc? Bất quá người này đập tại trong tay của mình cũng không tốt. Cho nên lão phu nhân cực kỳ hào phóng Yên Di nương giao cho hầu gia phu nhân. Nhường một chút, nàng giày vò đi, nếu như giày vò chết rồi, cũng là con dâu sự tình. Ninh Thư ở bên cạnh một chút tồn tại cảm đều không có. Ba cái mẹ chồng nàng, dâu, địa vị của nàng là thấp nhất, vô luận chuyện gì đều không tới phiên nàng làm chủ. Ninh Thư cảm thấy hầu gia phu nhân hiện tại có điểm xúc động. Chờ tỉnh táo đến đây, liền biết Yên Di nương đập tại trong tay tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt, nhất là bây giờ trong nhà hai nam nhân đối Yên Di nương phi thường mê muội. Ai bảo bọn họ không thoải mái? Người đó là giai cấp địch nhân, không cho bọn họ cùng Yên Di nương cùng một chỗ, chính là cừu nhân. Yên Di nương theo lão phu nhân nơi đó chuyển tay đến hầu gia phu nhân trong tay, quỳ xuống. Hầu gia phu nhân trực tiếp làm Yên Di nương quỳ xuống, nâng chung trà lên lạnh lùng nói: Yên Di nương, những nữ nhân này thật đúng là có thể làm a, ta để ngươi quỳ xuống. Hầu gia phu nhân trực tiếp đem nóng hổi chén trà hướng Yên Di nương mặt đập tới, cái chén làm nóng nước. Nếu như Yên Di nương không tránh, chắc chắn sẽ không tốt hơn. Yên Di nương trực tiếp né tránh, chén trà ngã xuống đất, mảnh vỡ bay khắp nơi. Ngươi lại dám tránh? Hầu gia phu nhân kinh sợ dị thường. Ta để ngươi quỳ xuống, ngươi còn có hay không một chút tôn ti phân chia? Yên Di nương dứt khoát trực tiếp ngồi xuống, đối Ninh Thư cùng hầu gia phu nhân trực tiếp nói: Ta không muốn cùng ngươi có cái gì xung đột. Nam nhân của các ngươi, ta sẽ trả cho các ngươi. Cho nên, không có việc gì cũng không cần tới phiền ta. Hầu gia phu nhân sợ ngây người, con mắt nổi lên nhìn Yên Di nương. Người phát, cái gì thần kinh, quả thực đại nghịch bất đạo. Ninh Thư ngược lại là rất có thể hiểu rõ Yên Di nương loại tâm tính này. Sẽ không dung nhập thời đại này. Lấy một loại cao cao tại thượng tư thái nhìn hết thảy, cảm thấy chính mình sớm muộn đều là muốn đi, sẽ không để ý bất luận kẻ nào. Nhưng là hầu gia phu nhân nổi giận, một cái tiểu thiếp vẫn là nàng kín đáo đưa cho nhi tử làm di nương, hiện tại thế mà làm càn như vậy. Người tới, vả miệng cho ta. Trưởng đến nói không ra lời. Hầu gia phu nhân tức đến nổ phổi, làm sát người ma ma vả miệng. Yên Di nương thở dài, ngươi nhất định phải làm như thế, hầu gia cùng thế tử sẽ bỏ qua ngươi, không muốn mặt, ngươi uy hiếp ta. Hầu gia phu nhân hàng bàn mà lên, chỉ vào Yên Di nương mặt. Yên Di nương ngược lại khí định thần nhàn, so sánh dưới, hai người khí độ lộ rõ cao thấp. Yên Di nương như vậy ngạnh khí đi lên, ngược lại là hầu gia phu nhân không biết nên làm thế nào mới tốt. Như vậy rằng co, căn bản là xuống đài không được. Ninh Thư núp ở một bên không nói lời nào. Loại tình huống này không phải nàng một cái tiểu tức phụ có thể chi phối cục diện. Hơn nữa Ninh Thư không muốn nói chuyện, muốn nhìn một chút cái này Yên Di nương rốt cuộc còn có cái gì hậu chiêu. Đừng nhìn Yên Di nương kiên cường đây, nhưng là cũng có chút nghèo đồ chủy hiện tình huống. Hết chương.